Thập niên 70 quân hôn thủ trưởng siêu sủng. Chương 31, chúng ta là người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lan à, bác cả cũng chỉ là lo lắng cho thanh danh của nhà chúng ta. Cháu cũng biết rõ, mấy thằng anh trai cháu còn chưa kết hôn đâu. Cho dù là cháu nhẫn tâm nhìn mấy người anh trai mình không thể kết hôn, thì bác cũng không đành lòng nhìn con bác không cưới được con dâu. Thường Hương Thảo nói một tràng dài như hát hay, trực tiếp chặn hết những lời Trần Mộc Lan muốn nói lại. Lúc này sắc mặt Trần Mộc Lan tức thì tái nhợt. Cô ta hoàn toàn không ngờ bác dâu cả sẽ lại nói chuyện này ngay trong sân nhà cô ta. Mặc dù trong lòng Trần Mộc Lan hiểu rõ, chuyện của mẹ mình không thể giấu được cha mình, nhưng cô ta vẫn muốn giải thích. Chỉ cần giải thích rõ ràng thì chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng bác dâu cả lại tới quá nhanh. Chị dâu, chị nói gì cơ? Trần Tử Cương không ngờ bản thân lại nghe được một tin tức sét đánh như vậy. Mặc dù ông ta biết con gái mình gần đây đang làm chuyện gì đó thần thần bí bí, nhưng con bé từ nhỏ đã thông minh, nên ông ta cũng không so đo tính toán làm gì. Chỉ là không ngờ, ông ta thế mà lại nghe được chuyện bản thân bị cắm sừng. Cha, Trần Mộc Lan nhìn thấy sắc mặt cha mình thay đổi thì khẩn trương, ôm lấy cánh tay ông ta. Cha, chuyện này con có thể giải thích. Chuyện không giống như bác cả nói đâu ạ, ôi chao. Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm? Sao tất cả mọi người đều nói em dâu lan lộn với nhị cầu tử, sau đó bị con bé nhà họ Lữ thấy được, em dâu còn lỡ tay đánh nhị cầu tử bị thương. Lúc Thường Hương Thảo nói những lời này, vẻ mặt còn vô cùng khoa trương, giống như chuyện này là chuyện thực mười mươi rồi. Cho dù chuyện này là chuyện dèm pha trong nhà, nhưng hiện tại mọi người đều biết hết cả rồi, nên Thường Hương Thảo mới không nhịn được mà chạy tới. Có thật không? Con mắt Trần Tử Cương đỏ lên. Cho dù chuyện này không có thật, nhưng màu sắc trên đầu ông ta trong mắt mọi người cũng không thể trở về bình thường được nữa. Vừa nghĩ tới chuyện bản thân bị mọi người dùng ánh mắt đồng tình vây quanh, sắc mặt Trần Tử Cương càng thêm khó coi. Trần Mộc Lan vẫn căng thẳng ôm lấy cánh tay cha mình. Chuyện này thực sự không phải như mọi người nói. Cha, cha, chuyện không phải như thế. Là do Lữ Nhã Hạm tính kế mẹ, sau đó nó tìm được cơ hội khiến một người lính cứu nó, nên mọi người mới đội cái nồi này cho mẹ thôi. Thật vậy sao? Vì sao tôi nghe nói không phải như thế đâu? Tôi còn nghe nói là trên cổ em dâu có dấu vết đấy. Thường Hương Thảo nói xong, ánh mắt còn liếc nhẹ về phía cổ Mã Quế Hương. Trần Tử Cương nhìn lại theo ánh mắt chị dâu mình, lợi dụng ánh sáng trong phòng hắt ra. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Bốp, ly hôn. Trần Tử Cương giãy thoát khỏi tay con gái, dùng sức tát lên mặt Mã Quế Hương một cái. Mã Quế Hương ôm mặt mình, không dám tin mà nhìn người đàn ông nhà mình. Không, không phải như thế. Tử Cương, tôi không làm chuyện có lỗi với ông. Thường Hương Thảo nhìn thấy cảnh này, khóe miệng cong lên. Bà ta cảm thấy những ấm ức trước kia mình phải chịu, coi như đã đòi lại được chút lãi. Em dâu à, nghe tôi nói này. Việc bây giờ em cần làm chính là giải thích rõ ràng cùng Tử Cương. Hai vợ chồng ở bên nhau lâu như vậy, chỉ cần em cẩn thận giải thích, chắc hẳn Tử Cương vẫn sẽ nghe. Thường Hương Thảo giả bộ nói. Trần Mộc Lan nhìn thấy sắc mặt cha mình lại thay đổi thì bất chấp tất cả. Bác cả, chúng ta là người một nhà. Ý chính là, nếu mẹ tôi bị mang tiếng xấu, thì đám anh trai em gái họ cũng chẳng được lợi lộc gì. Cách chương.